Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, chương 568, đem thiên bi hóa thành viên gạch. Người đã quên, người nhưng là mới vừa không lâu mới bị vị kia lão tiền bối từ người này trong tay cứu trở về. Người hiện tại xông tới, không phải tự chui đầu vào lưới sao? Tiêu Thần ôm thật chặt trụ tiểu thú trắng như tuyết, khẽ quát, hơn nữa, lần trước hắn xuất hiện tại trước mặt chúng ta thời điểm. Trên người cũng không có mang theo này hào quang bảy màu. Nghe được lời của Tiêu Thần, tiểu thú trắng như tuyết cũng là lộ ra vẻ do dự. Tiểu gia hỏa tuy rằng ngây thơ, thế nhưng là cũng không ngốc. Tiêu Thần nói không sai. Bố La Lâm trước tóm nó thời điểm có thể xác thực không có tỏa ra giống như thất thải thánh thụ khí. Tức, ngươi đừng vội, chúng ta xem trước một chút. Hắn đến cùng muốn giở trò quỷ gì? Tiêu Thần vừa động viên tiểu thú trắng như tuyết, một vừa chú ý cử động của bố La Lâm. Một bên, Liễu Ngộ, Liễu Như Yên cùng với Nhất Chân Hòa Thượng cùng ba bộ xương cũng đều là đã chú ý tới bóng dáng của bố La Lâm, Tần Quảng Vương các loại ba bộ xương cũng còn tốt. Trước cũng đã từng thấy bố La Lâm, không phải rất kinh ngạc. Thế nhưng Liễu Mộ ba người lại là lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Người kia khí tức thật mạnh. Liễu Mộ gắt gao tập trung bố La Lâm kia tỏa ra hào quang bảy màu bóng dáng. Trên mặt thần sắc rất chấn động. Hắn cùng bên ngoài những kia thức tỉnh long tộc một dạng, đều có thể ngự không mà đi. Liễu Như Yên giật mình che miệng lại, một đôi mắt to bên trong lập lòe tia sáng. Nơi này nhưng là bị thiên bi trấn áp long đảo, liền thần linh đều không thể phi hành. Những long tộc kia cũng chỉ có đang thức tỉnh tình huống phong ấn bị sau khi giải trừ mới có thể làm được bay lên đến. Trước mắt nhân vật thần bí này rõ ràng không phải long tộc, không tồn tại mở ra phong ấn lời giải thích, hiển nhiên là bản thân liền đủ mạnh. Không, người kia thực lực e sợ nếu so với phía ngoài long tộc muốn càng cường. Một bên, Nhất Chân Hòa Thượng thần sắc không gì sánh được nghiêm nghị. Những long tộc kia nhưng là không dám vào tòa thành chết này. Hắn nhìn chằm chằm bóng dáng của bố La Lâm nói, hơn nữa rất hiển nhiên, giờ khắc này tòa thành chết này run lên nguyên nhân chính là bởi vì người đó ở lay động tòa kia thần bia. Nghe được Nhất Chân Hòa Thượng lời nói, Liễu Ngộ cùng Liễu Như Yên nhất thời thần sắc càng thêm chấn động rồi. Trong lúc nhất thời, mấy người bọn hắn đều là xa xa nhìn bố La Lâm vị trí khu vực, muốn xem xét cho rõ ràng, muốn biết đối phương đến cùng muốn làm gì. Đến cùng có thể hay không giảng tòa kia không gì sánh được thần bí thần bia lay động. Ầm ầm ầm, giờ khắc này chính giữa tử thành, trăm trượng thiên bi ở rung động dữ dội, chu vi trong tử thành vô tận khói đen đều bị xung kích tràn ngập ra. Đứng lên cho ta đi. Trong hư không, bố La Lâm quát to một tiếng, nhất thời ở trong người hắn, 45 nói bảy màu bóng dáng hiện ra. Vô tận ánh sáng bạo phát hầu như phải đem chỉnh tòa tử thành đều thắp sáng. Oanh, rốt cục, ở hắn toàn lực vận chuyển thiên bi huyền pháp, hơn nữa trong cơ thể đạo kia thiên ngân dưới tác dụng. Tòa kia trăm trượng thiên bi vụt lên từ mặt đất, kéo lên vô biên màu đen sương mù nhằm phía trên trời cao. Trong quá trình này, trong tử thành sinh linh, bao quát toại nhân thị và mấy trăm âm binh đều không có ra tay quấy rầy bố La Lâm. Hắn cảm động thiên bi quá trình không gì sánh được thuận lợi. Nhìn thấy thiên bi vụt lên từ mặt đất, triệt để rời đi tử thành, bố La Lâm nhất thời lộ ra vẻ vui thích. Bóng người của hắn đồng dạng động, hướng về kia nhằm phía long đảo phía chân trời thần bia xông qua. Gào gừ. Thần bia bị bố La Lâm rút rời tử thành trong nháy mắt. Toàn bộ trên đảo rồng nhất thời vang lên liên tiếp to lớn tiếng rít gào. Tử thành bên ngoài, trước còn đang không ngừng phun ra hủy diệt ánh sáng oanh kích tử thành tường thành rất nhiều long tộc, toàn bộ đều là phát ra khủng bố tiếng rít gào. Bọn họ khí tức trên người ở kịch liệt suy giảm. Chỉ trong chốc lát thời gian sau, mấy ngàn con long tộc liền vô pháp lại tiếp tục duy trì lăng không phi hành tư thái. Toàn bộ rơi xuống đất bên trên, đồng thời trước đã khôi phục thần tính cũng là chớp mắt tiêu tan. Trong con người trí tuệ tia sáng biến mất không còn tăm tích. Thay vào đó đã biến thành vô tận bạo ngược cùng ánh sáng giết chóc. Hiển nhiên, thiên bi bị bố La Lâm từ trong tử thành lấy sau khi đi ra. Trên đó trấn áp lực lượng một lần nữa tác dụng đến trên đảo rồng. Long tộc lần thứ hai bị thiên bi lực lượng trấn áp trong cơ thể thần tính. Đã biến thành trước như là dã thú lý trí. Mà thiên bi rời đi, cũng làm cho nguyên bản bạo động tử thành khôi phục yên tĩnh. Những kia ở âm lãnh trong phòng ốc không ngừng rít gào âm thanh toàn bộ tịch yên lặng xuống. Trên tử thành không tia chớp màu đỏ ngòm cũng là chớp mắt biến mất không còn tăm tích. Chỉnh tòa thành trì lập tức liền yên tĩnh rồi. Mà tiêu thần các loại thân ở trong tử thành các thế lực lớn các đệ tử. Giờ khắc này đều là bắt đầu cấp tốc hành động. Ngoài thành long tộc đã một lần nữa biến trở về mất đi lý trí dã thú. Không lại tiếp tục bức bách bọn họ tiến vào tử thành. Bọn họ nhất định phải lập tức nghĩ biện pháp rời đi thành trì quỷ dị này. Nhìn thấy bóng dáng của bố La Lâm rời đi. Tiểu thú trắng như tuyết nhất thời có chút cuống lên. Bố La Lâm trên thân thể khí tức. Không chỉ có cùng thất thải thánh thụ gần gũi. Hơn nữa cũng cùng nó tự thân khí tức rất gần gũi. Sở dĩ tiểu gia hỏa mới sẽ như vậy sao động bất an. Tiêu thần chỉ có thể vội vàng đem tiểu gia hỏa ôm chặt. Nói, ta biết ngươi là muốn biết liên quan với thân thế của chính mình. Bất quá người kia quá nguy hiểm. Nếu như thật đuổi theo, nói không chắc ngươi lại sẽ giống như lần trước bị hắn bắt đi. Tiểu thú trắng như tuyết giãy giụa một phen sau. Hiển nhiên cũng là biết tiêu thần nói có đạo lý. Liền yên tĩnh lại. Bất quá trên khuôn mặt nhỏ nhắn thần sắc không gì sánh được xoắn xuýt. Nhìn thấy tiểu thú trắng như tuyết yên tĩnh lại. Tiêu thần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó đoàn người bắt đầu lên đường. Muốn mau chóng rời đi tử thành này. Long đảo trung tâm. Cao to không gì sánh được phía trên ngọn thánh sơn. Tên kia. Làm sao có khả năng, đời trước lão tổ long giờ khắc này đã khôi phục tổ long thân thể. Chính quay quanh ở một viên to lớn cây cối bên trên. Một đôi con mắt gắt gao tập trung bố La Lâm truy đuổi thiên bi mà đi phương hướng. Lộ ra không gì sánh được giật mình cùng chấn động thần sắc. Vừa nãy tất cả, hắn đều là đã sớm xem rõ rõ ràng ràng, tử thành bạo động. Tình hình như thế tuy rằng ở trên long đảo đã xảy ra không chỉ một lần. Thế nhưng chỉ cần xuất hiện, lão tổ long nhất định sẽ ném đi quan tâm ánh mắt. Vừa nãy, bố La Lâm từ xuất hiện tại tử thành đến rút đi thiên bi. Hết thảy quá trình đều bị hắn xem ở trong mắt. Cùng tiểu thú trắng như tuyết một dạng, lão tổ long đồng dạng cảm nhận được bố La Lâm trong thân thể khí tức. Càng là nhìn thấy nó tỏa ra hào quang bảy màu, không giống với tiểu thú trắng như tuyết. Lão Tổ Long rõ ràng biết bố La Lâm trong thân thể hào quang bảy màu cùng khí tức lai lịch. Hắn làm sao sẽ nắm giữ khí tức của Tổ Long trời sinh? Hơn nữa như vậy nồng nặc, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Lão Tổ Long giờ khắc này trên mặt chấn động quả thực không cách nào hình dung. Bởi vì từ bố La Lâm trên người, hắn hầu như cảm giác được cùng tiểu thú trắng như tuyết mẫu thân y hệt khí tức. Nhất làm cho lão tổ long cảm thấy khó mà tin nổi chính là bố La Lâm dĩ nhiên từ thiên bi bên trong đánh ra thiên ngân. Hơn nữa thật lay động thiên bi. Đây chính là thiên bi. Đem hết thảy long tộc trấn áp ở đây một tôn vô thượng thần vật. Tổ thần ở nó trước mặt đều cùng run rế không khác. lão tổ Long ẩn nấp ở trên đảo rồng mấy chục ngàn năm. Khoảng cách gần kề tôn thần này bia, không có ai so với hắn càng rõ ràng uy năng của thiên bi đến cùng làm sao. Bố La Lâm lại có thể lay động thiên bi. Chuyện này đối với lão tổ Long mà nói quả thực là không thể nào tưởng tượng được sự tình. Soạt, sau một khắc, bóng dáng của lão tổ Long trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Long đảo một chỗ hắc ám khu vực, giờ khắc này, vụt lên từ mặt đất thiên bi chính trôi nổi ở đây. Tỏa ra một luồng chấn áp thiên địa vạn vật đáng sợ khí tức. Không hổ là tam hoàng ngũ đế huyết nhục biến thành. Thiên ngân bị đánh ra còn có uy thế như vậy, nếu là gia nhập thiên ngân, e sợ liền thạch nhân vương giả đều có thể đè chết. Bóng dáng của bố La Lâm đứng thẳng giữa hư không, nhìn trước mắt thiên bi, trên mặt lộ ra vẻ thán phục. Thu, sau một khắc, hắn giơ tay, trong cơ thể thiên ngân bị xúc động, nhất thời trăm trượng thiên bi bị hắn trưởng khống, thân hình từ từ thu nhỏ lại. Cuối cùng hóa thành một cục gạch bản to nhỏ, rơi vào rồi trong tay của bố La Lâm. Không có thiên ngân ở trong đó, chỉ cần không xúc động uy năng của nó, hầu như cùng một khối phổ thông viên gạch không hề khác nhau. Bố La Lâm nhìn trong tay mình mini thiên bi, trên mặt lộ ra vẻ mặt kỳ lạ, nghĩ đến cầm này cục gạch đi đập người lời nói, chính là thạch nhân vương giả đều không chống đỡ được đi. Rốt cuộc, thời đại thái cổ tiểu thạch hoàng đều đã từng bị từ trên trời giáng xuống thiên bi trực tiếp. Đập ngất xỉu, này còn chỉ là một mặt thiên bi. Chờ ta tập hợp 9 mặt thiên bi sau. 9 bia tề chấn, e sợ đủ để sánh ngang thần đồ chiến kiếm. Chính là hoàng giả cũng không ngăn nổi loại uy thế này. Bố La Lâm nhất niệm đến đây, trong tròng mắt nhất thời bắn ra hào quang óng ánh. Ngay ở bố La Lâm đem thiên bi thu hồi, đang bị lúc rời đi, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hắn, thình lình chính là lão tổ Long. Giờ khắc này, lão tổ Long đứng thẳng giữa hư không, hai con mắt nhìn chòng chọc vào bố La Lâm, trong con người đầy rẫy khó có thể thần sắc tự tin. Người dĩ nhiên có thể nắm giữ thiên bi, hắn nhìn chằm chằm bố La Lâm. Từng chữ mở miệng nói, trước bố La Lâm ở trong tử thành đánh ra thiên ngân. Rút lên thiên bi cũng đã để lão tổ Long chấn động không gì sánh nổi. Mà vừa nãy càng là trực tiếp đem thiên bi hóa thành viên gạch bình thường to nhỏ. Trực tiếp cất đi, vậy thì để lão tổ Long không thể nào tiếp thu được rồi. Vậy cũng là thiên bi. Làm sao? Có vấn đề sao? Bố La Lâm nhìn lão tổ Long một bộ thấy quỷ biểu tình. Một mặt bình tĩnh mở miệng nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục